Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 55 Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Nhà Hà Thu gần như sắp tức chết. Lâm Minh Kiều bây giờ đang sống ở chỗ của Khương Triết Nhu. Anh đã phá nhà của cô ta đấy. Sáng sớm, Khương Thiết Nhu đã đến chỗ em gây sự. Cô ta còn dám đến chỗ em à? Để anh bảo em rể chỉnh đốn cô ta. Nhạc Trạch Đàm chẳng hề để ý nói. Em đừng lo lắng. Anh toàn tìm những tên cướp từng có tiền án tiền sự mới ra tù. Cảnh sát cũng chỉ xem họ như tái phạm mà thôi. Sẽ không nghi ngờ đến trên người anh. Hơn nữa, anh còn đưa tiền bịt miệng cho bọn họ. Bọn họ sẽ không nói ra đâu. Nhạc Hà Thu hít một hơi thật sâu hỏi. Tiền bịt miệng anh trả như thế nào? Anh đã bảo trợ lý chuyển khoản đến gia đình của bọn họ rồi. Khoảnh khắc đó, lồng ngực của Nhạc Hà Thu sôi trào. Anh là heo sao? Chuyện này Hoắc Anh Tuấn tra bừa cũng có thể đoán ra được đấy. Em rể sẽ điều tra sao? Nhạc Trạch Đàm bị dò sợ hãi. Vậy thì em thổi gió bên gối khuyên nhủ cậu ta đi. Chẳng lẽ thằng anh vợ như anh đây còn không quan trọng bằng cái con đàn bà Khương Thiết Nhu kia sao? Khương Thiết Nhu cô ta là có chuẩn bị mà đến, anh nghe rõ chưa? Hoắc Anh Tuấn đối với cô ta vẫn còn tình cảm cũ. Anh là anh trai em, đừng có lúc nào cũng gây cản trở cho em. Em đã sớm nói với anh rồi, có chuyện gì thì đợi em kết hôn xong rồi hắn làm. Tại sao lại không thể chờ đợi được chứ hả? Sau khi Nhạc Hà Thu cúp máy, hai mắt cô ta nheo lại. Có câu, không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Mặc dù Nhạc Trạch Đàm là anh trai ruột của cô ta, nhưng nếu anh ta cứ gây chuyện như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện, cũng sẽ đến lúc phải bỏ rơi anh ta. Có điều, cái người sắp bị bỏ đi này, khi bỏ đi cũng có thể sử dụng được một quân cờ đúng chỗ để tận dụng một cách tốt nhất. Trên đường rời khỏi biệt thự Hải Tân, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Tra xem tối qua chỗ của Khương Thiết Nhu cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Ngôn Minh Hạo có quen biết người trong cục cảnh sát, chưa đầy 10 phút đã nghe ngóng được. Tổng giám đốc Hoắc, khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua, nơi mà cô Khương đang sinh sống, đã bị 4 người đàn ông cài khóa xông vào. Mà thay, lúc đó ông Diệp Gia Thành đang bị cao huyết áp phải vào bệnh viện, cho nên cô Khương đã vội vàng chạy đến đó, nếu không sợ rằng đã gặp phải mấy tên kia. Tôi nghe nói, mấy tên kia đều là những kẻ có tiền án, thường xuyên đánh nhau và cướp bóc bên ngoài. Ngôn Minh Hạo nói đến đây thì dừng lại, trong lòng Hoắc Anh Tuấn trùng xuống. Cho dù bây giờ Khương Thiết Nhu đã biết chút võ phòng thân, nhưng mà đối diện với vốn tên đàn ông cao lớn, hung hãn, tàn bạo, chỉ sợ cũng không chắc là đối thủ của bọn chúng. Đêm hôm mà một cô gái xinh đẹp phải đối mặt với bốn tên đàn ông, trừ việc đánh không lại, thậm chí còn có thể bị... Anh vô thức siết chặt nắm tay. Bên chỗ khu biệt thự Hàng Thịnh kia chủ yếu là khu phòng học. Rất nhiều học sinh sinh sống bên đó, bảo vệ nghiêm ngặt, 10 giờ mà bọn họ dám đến cướp bóc sao? Đúng vậy, bên đó cũng là lần đầu tiên xảy ra vụ án cướp bóc mà nghênh ngang như vậy. Bên phía cảnh sát đã bắt bốn tên kia về quy án. Họ chẳng qua chỉ vì nghe nói cô Khương là người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị, cảm thấy cô ấy rất có tiền nên mới đến chỗ của cô ấy kiếm chác chút ít đồ có giá trị. Có điều cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đến cướp bóc mà còn đập phá nhà của người ta, đập đến mức căn nhà không thể nào ở nổi nữa, giống như là trả thù. Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn rung lên, lúc sau giọng anh lạnh băng nói. Cậu đi tra xem, có phải liên quan đến Nhạc Trạch Đàm không? Một tiếng đồng hồ sau, anh đang ngồi trong phòng làm việc, Ngôn Minh Hạo lại mang tin tức đến. Trợ lý của Nhạc Trạch Đàm đã chuyển tiền cho người nhà của bốn tên có tiền án kia, mỗi người 1,5 tỷ. Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế da, xoay người lại, hung ác ném chiếc phi tiêu trong tay vào hồng tâm đang treo trên tường. Ngôn Minh Hạo, cậu nói xem, có phải tôi đã quá dung túng cho Nhạc Trạch Đàm phải không? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn như bị mây đen che phủ, khoe môi cũng hằn lên một độ cong lạnh lẽo. Ngôn Minh Hạo không nói gì, anh cũng không phải dung túng bình thường đâu, mà là bảo vệ đến mức không phân biệt đúng sai trắng đen. Đấy có được không hả? Tuy nhiên, anh ta vẫn đưa ra một lời nhắc nhở kín đáo. Anh như vậy vì không nỡ làm cô Nhạc đau lòng sao? Trong mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh băng, anh cúi đầu xò xò ấn đường mệt mỏi. Đúng vậy, đều là vì Nhạc Hà Thu. 3 năm trước, anh không muốn cứu Nhạc Trà Trạm, nhưng bởi vì Nhạc Hà Thu, anh đã cứu anh ta, làm trái với lương tâm. Vì vậy đã khiến Khương Tuyết Nhu hận anh. Anh cũng không thể giam cầm Khương Tuyết Nhu lại. Kết quả, anh đã gieo ngồi, bùng nổ, dẫn đến sự việc mất đi 2 đứa trẻ. Còn chuyện trước đây, anh đã vì Nhạc Trạch Đàm mà thực hiện vụ kiện trái lương tâm kia, phá hủy cả một gia đình. Đổi lấy không phải là sự thay đổi của Nhạc Trạch Đàm, mà là ngày càng tồi tệ hơn. Giao chứng cứ cho cảnh sát đi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Ngôn Minh Hạo sững sờ, nhưng mà nếu như cô Nhạc biết, nếu cô ấy đến tìm tôi vì chuyện này thì không cần cho cô ấy vào. Hoắc Anh Tuấn sai người ngồi trên ghế da, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng. Ngôn Minh Hạo gật gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lương tâm của tổng giám đốc cuối cùng cũng đã từ từ thức tỉnh rồi. Trong phòng làm việc của tập đoàn Nhạc Thị, khi Nhạc Trạch Đàm đang giở trò ôm một cô gái thư ký thì đột nhiên nhân viên hốt hoảng chạy vào. Không hay rồi, tổng giám đốc Nhạc, trợ lý Vương vừa mới bị người ta đưa đi rồi. Nhạc Trạch Đàm đột ngột đứng dậy, thư ký nhỏ quần áo xốc xếch trong tay anh ta lập tức té lăn xuống đất. Lúc này anh ta cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến, vội vàng bấm điện thoại, gọi điện thoại cho Nhạc Hà Thu. Em gái, không xong rồi, trợ lý Vương đã bị người ta đưa đi rồi. Gấp cái gì mà gấp, anh có làm theo lời của em dặn dò với trợ lý Vương chưa? Đã dặn dò rồi. Vậy thì không sao đâu, cho dù có bao nhiêu tiền cũng phải bịt chặt miệng của anh ta lại. Còn nữa, gần đây anh an phận một chút, nếu không em cũng không cứu được anh đâu. Cúp máy xong, gương mặt của Nhạc Hà Thu đỏ bừng bừng tức giận đến mức nghiến răng càng két. Không cần phải nói, chắc chắn Hoắc Anh Tuấn đã điều tra ra cái gì đó rồi. Cô ta không ngờ rằng anh vậy mà đã không cho cô ta một chút mặt mũi nào. Trong bệnh viện, Khương Tiết Nhu đang ôm Hiểu Khê đút cháo cho cô bé. Lâm Minh Kiều nhận được một cuộc điện thoại, bất đắc dĩ nói. Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là bên phía cảnh sát vừa gọi điện thoại đến đã nói có một số bằng chứng mới. Mấy tên cướp tối qua đã bị người ta mua chuộc, có người chuyển tiền cho người nhà của bọn chúng, nói là trợ lý của Nhạc Trạch Đàm. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu lên nói. Tin xấu chính là trợ lý của Nhạc Trạch Đàm đã nhận tội, có đúng không? Đúng. Lâm Minh Kiều thở dài. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta không có cách nào bắt được Nhạc Trạch Đàm. Có điều cô đoán thử xem là ai đã cung cấp bằng chứng cho bên cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn đó. Sáng nay rốt cuộc cậu đã làm gì thế? Tớ chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt cho Hoắc Anh Tuấn. Tớ cũng cá là bây giờ anh ta cũng không thích Nhạc Hà Thu cho lắm. Khương Thiết Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lúc sáng nay cô đến gây sự thì cũng là đang đánh cược. Cược là bây giờ trong lòng Hoắc Anh Tuấn đối với cô đã có chút cảm giác. Đánh cược là sự khoan dung của anh đối với Nhạc Trạch Đàm đã đến cực hạn. Nhân tiện cũng chạy đến nhắc nhở anh. Đứa bé của anh 3 năm trước đã không còn nữa, cũng liên quan gián tiếp đến Nhạc Trạch Đàm. May mắn thay cô đã thắng cược. Vẫn là cậu lợi hại nhất. Lâm Minh Kiều giơ ngón tay cái lên. Mẹ nuôi, miệng của mẹ bị mũi đốt sưng lên rồi kìa. Hiểu Khê đang nằm ngoan ngoãn trong lòng của Khương Tuyết Nhu, đang được đút cháo cho ăn, đột nhiên ngẩng đầu tò mò nhìn sang Lâm Minh Kiều. Khuôn mặt xinh xắn của Lâm Minh Kiều đỏ bừng vì xấu hổ. Không có, là mẹ bị chó cắn. Con chó đó cao thật đấy, còn có thể cắn vào miệng của mẹ nuôi nữa. Hiểu Khê cười hì hì nói. Lâm Minh Kiều tức giận chống nạnh, trừng mắt nhìn cô bé. Coi bộ con khỏe rồi nhỉ, còn biết trêu ghẹo mẹ nuôi nữa. Vừa nãy còn khóc sướt mướt ở trong lòng mẹ, đòi ôm, đòi cho ăn kẹo cơ mà. Khóe miệng của Hiểu Khê lập tức chùn xuống, lập tức chui lại vào trong lòng của Khương Tiết Nhu. Mẹ ơi, đầu con lại đau nữa rồi. Được rồi, được rồi. Lần này Hiểu Khê bị thương cái nghiêm trọng, mẹ hôn cái nào. Khương Thiết Nhu ôm cô bé rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này cô nhóc mới mỉm cười ngọt ngào nằm trong lòng cô. Nhưng dù sao thì đầu cũng bị thương không nhẹ. Sau khi đút ăn xong, Hiểu Khê liền mơ màng ngủ mất. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Minh Kiều bận rộn giúp cô sửa sang nhà cửa. Khương Thiết Nhu thì ở trong bệnh viện cùng với Hiểu Khê. Bởi vì cô có rất nhiều việc phải làm nên thường vừa làm việc vừa chăm sóc cô bé. Trong 3 ngày qua, Khương Hiểu Lãnh cũng nửa bước không rời, canh giữ trong phòng bệnh. Cậu bé vẫn luôn cảm thấy việc cô bé ham ăn Hiểu Khê này sẽ ra chuyện, có liên quan đến cậu. Đêm hôm đó, khi Hoắc Phong Lan đến, trong lòng không biết là có cảm giác gì. Được rồi, tối nay cô đưa Hiểu Lãnh về khách sạn nghỉ ngơi đi. Cô xem hai người gầy đi rồi kìa. Tôi không sao cả. Khương Triết Nhu không hề yên tâm chút nào khi để Hiểu Khê ở lại đây một mình. Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Hiểu Lãnh chứ. Ở trong bệnh viện ăn không ngon, ngủ không yên. Hoắc Phong Lan nhéo bún má bánh bao của Hiểu Khê. Hiểu Khê à, tối nay chú ở lại với con có được không? Được à, con thích chú nhất. Hiểu Khê cũng thương mẹ vất vả, lập tức nói. Mẹ ơi, mẹ đưa anh trai về đi. Nếu mẹ kiệt sức thì con sẽ đau lòng chết mất. Con bé là cháu ruột của tôi. Tôi còn có thể đối xử tệ với con bé sao? Hoắc Phong Lan xua tay. Được rồi. Khương Thiết Nhụ cũng hiểu được tâm ý của anh đối với con gái, gật đầu nói. Ngày mai mẹ sẽ làm món ngon cho con nhé. Khi dẫn Hiểu Lãnh rời đi, cô nhìn thấy Hoắc Phong Lan đang chơi đùa cùng Hiểu Khê vô cùng vui vẻ. Cô không nhịn được, nhớ tới cái năm mà Hiểu Khê vừa được sinh ra, con bé thường xuyên khóc nháo, không cho ai ôm ngoại trừ cô. Nhưng mỗi lần Hoắc Phong Lan bay từ Nguyệt Hàn đến thăm, Hiểu Khê vừa được anh ta ôm sẽ lập tức ngừng khóc, còn đặc biệt thích dính người Hoắc Phong Lan. Có lẽ đây là quan hệ máu mủ tình thâm, cũng có thể do Hoắc Phong Lan và Hoắc Anh Tuấn trông khá giống nhau nên con bé mới có tình cảm. Buổi tối, Hiểu Khê gối đầu trên cánh tay của Hoắc Phong Lan ngủ, đột nhiên cô bé nhỏ giọng nói. Chú nhỏ ơi, ông bố cặn bã của cháu có yêu thương trẻ con giống như chú không? Hoắc Phong Lan sửng sốt, nhìn bảo bối nhỏ bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt nên không đành lòng nói. Nếu anh ta thấy bảo bối nhỏ đáng yêu giống như Hiểu Khê thì nhất định sẽ rất yêu thương con. Cháu cũng không biết nữa. Hiểu Khê bỗng nhiên bẹp miệng, đôi mắt đỏ hoe nói. Buổi tối hôm đó khi có người xông đến nhà, cháu đã rất sợ hãi. Cháu đã nghĩ nếu mình có bố thì tốt rồi. Thế nhưng cháu không dám cho mẹ biết, cháu sợ mẹ sẽ khó chịu. Hiểu Khê đúng là một đứa bé ngoan. Hoắc Phong Lan thở dài nói. Hoắc Anh Tuấn thật đúng là tạo nghiệt mà. Nếu anh có một đứa con đáng yêu như vậy, anh chắc chắn sẽ thương yêu, chiều chuộng nó như một công chúa. Anh ta nói với cô bé. Sau này cháu có chuyện gì thì cứ tìm chú nhỏ. Chú sẽ thay thế bố chăm sóc cháu nhé. Vâng ạ. Hiểu Khê tự sát lại gần anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, y tá nhắc Hoắc Phong Lan đưa Hiểu Khê lên tầng 4 để chụp CT não vào lúc 8 giờ. Trên đường đi, anh ta cũng mang khẩu trang cho Hiểu Khê theo lời dặn dò của Khương Thiết Nhu. Nhưng khi vào phòng chụp CT thì phải tháo ra. Vừa chụp CT xong, Hoắc Phong Lan đang định mang khẩu trang lên cho Hiểu Khê thì đột nhiên sau lưng anh ta bị vỗ một cái. Anh quay đầu lại nhìn, phát hiện ra bà cụ nhà họ Hoắc đang sửng sốt, nhìn chằm chằm Hiểu Khê. Hoắc Phong Lan, đứa nhỏ này là con cháu nhà ai thế? Hoắc Phong Lan giật mình, lắp bắp nói. Bà ngoại, sao bà lại ở đây? Bà đang hỏi cháu, con bé là con ai? Bà cụ Hoắc vô cùng lo lắng, trực tiếp nhéo lỗ tai của Hoắc Phong Lan. Cái này, đây là con gái của bạn cháu. Hoắc Phong Lan vừa dứt lời, bà cụ nhà họ Hoắc đã quăng ra một cái bạt tay. Cháu còn muốn lừa bà ạ? Cho là bà già cả mắt mờ sao? Cháu nhìn thử xem, cháu và con bé trông giống nhau đến mức nào. Nói mạo, có phải là con gái ngoại gia thú của cháu hay không? Hoắc Phong Lan bị khiếp sợ, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Không phải, cháu còn không chịu thừa nhận sao? Cháu muốn bà dẫn con bé đi xét nghiệm ADN mới chịu có đúng không? Bà cụ nhà họ Hoắc hung tợn, trừng mắt nhìn anh ta. Cổ họng của Hoắc Phong Lan lập tức bị nghẹn lại. Nếu đi xét nghiệm DNA, không xét nghiệm ra quan hệ bà con, mà lại xét nghiệm ra quan hệ cùng huyết thống, thì thật sự là phiền phức to. Cháu gái nhỏ, con nói cho bà biết, nó có phải là bà của con không? Bà cụ nhà họ Hoắc cúi đầu mỉm cười với Hiểu Khê, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn trong suốt. Giống y như đúc với Hoắc Nhã Lam khi còn nhỏ. Thế nhưng trên trán của cô bé lại bị thương. Ây dạ, cháu cô ngoan ngoãn của bà, sao cháu lại bị thương thế này? Nếu không phải đã lớn tuổi thì bà cụ Hoắc hận không thể tự mình bế Hiểu Khê. Khóe miệng của Hoắc Phong Lan co giật, ngay cả cháu cố cũng bị gọi ra rồi. Hiểu Khê tò mò ngẩng đầu đánh giá bà cụ nhà họ Hoắc. Vừa rồi cô bé nghe chú nhỏ gọi là bà ngoại, hẳn là bà ấy là bà cố của cô bé. Bà cố cười trông rất hòa ái, dễ gần, khiến cô bé muốn thân cận theo bản năng. Cô bé từ nhỏ đến lớn đều ở nước ngoài, cũng chỉ có mình Khương Tuyết Nhu và hai người nữa là người thân. Những người khác đều có ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng mà cô bé đều không có bất kỳ ai. Một suy nghĩ bất ngờ trong đầu của cô bé chợt nảy ra. Cô bé gật gật cái đầu nhỏ của mình, ôm lấy cổ của Hoắc Phong Lan, liền nói: "Ba." Hai chân của Hoắc Phong Lan cũng co lại. "Cháu nhìn xem, cô bé cũng đã gọi là bà rồi, cháu còn không nghe thấy sao? Chắc chắn là đứa nhỏ này sẽ không nói dối đâu." Bà cụ Hoắc chọc chọc vào đầu của Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan quả thực là khóc không ra nước mắt. Vô duyên vô cớ, anh ta bỗng nhiên có một đứa con nhỏ 3 tuổi xuất hiện. "Cháu chào bà cố ạ." À, Khương Hiểu Khê ngọt ngào kêu lên một câu. "Ôi, cái miệng của cháu cũng ngọt ngào quá rồi, rất nhu thuận và lễ phép, thật sự là quá thông minh rồi. Thoáng cái liền nhận ra bà là bà cố của cháu, làm sao mà cháu biết được vậy?" Trong lòng của bà cụ Hoắc đã tan chảy. Đừng nhìn bà ấy có nhiều con cháu, nhưng mà nguyên một đám trưởng thành, ngoại trừ chọc cho bà ấy giận ra thì cũng không làm được gì cả. Nhất là mấy đứa cháu trai, Hoắc Vân Dương thì phong lưu, Hoắc An Tuấn có con nhưng sau đó tự mình đẩy đi, còn Hoắc Phong Lan thì lại chậm chạp không chịu kết hôn. Vất vả lắm mới gặp được một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tuổi còn nhỏ nhưng khiến cho bà cụ vô cùng yêu thích. "Vừa rồi cháu nghe thấy bố gọi là bà ngoại, vậy chắc chắn là bà cố của cháu rồi." Vẻ mặt của Hiểu Khê ngây thơ nói: "Ba, bà cũng thường xuyên nhắc với bà ở trước mặt cháu, nói là bà rất tốt." "Hờ, đây đúng là bảo bối của bà mà." Bà cụ nhà họ Hoắc càng nhìn càng cảm thấy thích, vì vậy ánh mắt trừng về Hoắc Phong Lan cũng hung ác hơn. "Cháu đó, rất là đáng ghét, có đứa con đáng yêu như vậy mà dám che giấu." Hiện tại, Hoắc Phong Lan cũng không hiểu mình đã đề cập về bà ngoại với Hiểu Khê từ lúc nào. Cái đứa nhỏ ranh mảnh này, giả vờ giả vịt thì có. "Bà phải mau chóng gọi cho mẹ của cháu mới được." Bà cụ Hoắc nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hoắc Nhã Lam. Điện thoại vừa kết nối thì bà cụ liền vui mừng nói: "Hoắc Nhã Lam, chúc mừng con có thêm một đứa cháu gái nhỏ rồi." Hoắc Nhã Lam đang làm việc cũng cảm thấy có chút giống như trong mơ mà không hiểu. Bà ấy suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu từ đâu xuất hiện ra một đứa cháu gái nhỏ. "Nhạc Hà Thu đã mang thai sao?" "Người phụ nữ kia có thai thì mẹ có gì mà phải vui mừng chứ. Hôm nay mẹ đến bệnh viện để thăm dì lưu của con, kết quả là đụng phải Phong Lan đang dẫn theo một cô bé nhỏ. Vừa nhìn thấy cô bé đã thấy giống rồi, vừa nhìn mẹ là mẹ nhận ra ngay thân sinh rồi. Kết quả hỏi ra thật đúng là như vậy." Bà cụ Hoắc cười nói: "Con mau đến nhanh lên, đứa nhỏ này nó rất là đáng yêu, chỉ là cái trán bị thương vừa nhìn thấy đã đau lòng rồi. Không nói nữa, mẹ phải gọi điện thoại cho bà con đây." Vừa cướp điện thoại thì Hoắc Nhã Lam cũng ngây ngẩn cả người. Bình thường Hoắc Phong Lan ngay cả bạn gái cũng không có, làm sao đột nhiên lại có một đứa con gái được. Bất kể như thế nào thì đây cũng là chuyện lớn. Hoắc Nhã Lam nhanh chóng gọi điện thoại cho Sở Minh Khôi. Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng bên kia cũng đã nghe máy. "Có chuyện gì vậy?" Giọng điệu kia khiến cho Hoắc Nhã Lam cảm thấy vô cùng đau xót. "Minh Khôi, hiện tại gọi điện thoại cho ông mà ông cũng không kiên nhẫn như vậy sao?" "Không có, tôi đang ở nhà họ Sở cùng với ba mẹ tôi. Tôi chỉ không muốn bà hỏi tung tích của tôi, sau đó lại bắt đầu trách móc tôi mà thôi." Sở Minh Khôi nói lời này ra khiến cho bà cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng biết bà ấy không thích nhà họ Sở, nhưng mà bây giờ càng lúc ông ta càng thích chạy sang bên đó, thậm chí có hôm còn ngủ ở bên đó, giống như là căn bản không quan tâm đến cảm nhận của bà. Bà ấy thật sự cảm thấy Sở Minh Khôi đã thay đổi. Nhưng mà hôm nay là loại ngày bà ấy không muốn cãi nhau với ông ta, cho nên liền nói: "Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho tôi, nói là Phong Lan ở bên ngoài có một đứa con gái." "Thật hay giả vậy? Sẽ không phải là lầm rồi chứ?" "Không biết, ông lái xe qua đây đón tôi đi, sau đó chúng ta sẽ qua đó một chuyến." Trong bệnh viện, bà cụ nhà họ Hoắc đã gọi điện thoại cho người nhà họ Hoắc mấy lần. Hoắc Phong Lan cũng nhanh chóng nhắn tin với Khương Triết Nhu, bảo là lát nữa cô đừng mang theo Hiểu Lạnh đến bệnh viện. Nhìn thấy đứa cháu gái thì bà nội đã mừng như điên, nếu thấy hai đứa thì cũng coi như xong. Đang trên đường đi, Khương Triết Nhu cũng cảm thấy muốn nôn ra máu. Làm sao có thể trong thời gian một đêm mà con gái của mình lại biến thành con gái của Hoắc Phong Lan rồi? Hoắc Phong Lan này đúng là chết cũng không hết tội mà. Chưa đến một tiếng sau, ông cụ nhà họ Hoắc, Hoắc Nhã Lam, Sở Minh Khôi, Hoắc Văn, Hoắc Trần cũng đều đã đến. Một đám người vốn là ôm thái độ hoài nghi, nhưng mà khi nhìn thấy Hiểu Khê có bộ dáng nhỏ nhắn kia thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì nó thật sự rất giống với Hoắc Phong Lan khi còn nhỏ. Hoắc Nhã Lam vừa nhìn cũng cảm thấy rất thích, cho dù bà ấy cũng là một người phụ nữ đặt sự nghiệp lên trên, cũng không quá để tâm vào mấy chuyện con cháu như thế này. Nhưng khi nhìn thấy một đứa cháu gái nhỏ nhắn của mình lại đáng yêu như vậy, trái tim của bà ấy cũng muốn tan chảy. Bà ấy vừa định đi qua thì Hiểu Khê đã ngửa đầu nhìn lên. Cháu chào bà nhất định là bà nội của cháu. Mẹ đã nói rồi mà, Hiểu Khê rất thông minh, không hổ là con cháu của nhà họ Hoắc chúng ta. Bà cụ nhà họ Hoắc cười tươi đắc ý như một đứa trẻ. Hoắc Nhã Lam cũng cười. Đúng vậy, bà chính là bà nội của cháu. Làm sao mà cháu biết? Hiểu Khê nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bà có điểm giống với bà của cháu, cháu cảm thấy nhất định là như vậy. Hơn nữa, khi bà cười lên, đây là chỗ cháu thì nhìn rất giống như bà nội bên hàng xóm đi đến đón bạn ngu. Bạn ngu là ai? Chính là một người bạn cháu thường chơi cùng. Bạn ấy có bà nội, bọn họ đều đối xử với cháu rất tốt. Còn cháu không có. Hiểu Khê đột nhiên cúi đầu khổ sở mở miệng, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười. Nhưng mà hiện tại thì cháu đã có rồi. Đúng, về sau cháu có bà nội, có cả ông nội. Hoắc Nhã Lam đào lòng ôm cô bé lên, sau đó trừng mắt liếc mắt nhìn Hoắc Phong Lan. Chuyện lớn như thế này mà còn che giấu lâu như vậy, về nhà rồi xem mẹ sẽ xử lý con thế nào. Ông cụ nhà họ Hoắc cũng hừ lạnh một tiếng. Vậy mà con cháu của nhà họ Hoắc chúng ta lại phải đi ngưỡng mộ con nhà người khác có ông bà nội cơ đấy. Đứa nhỏ cần có tình cảm gia đình. Nếu như cháu sớm đưa đứa nhỏ về đây thì tốt rồi. Mẹ của đứa nhỏ là ai? Tại sao lại để cho con bé một mình hả? Hoắc Phong Lan đã sớm nghĩ ra cái cớ từ trước, cho nên giải thích. Thật ra lúc trước con cũng không biết có sự hiển hữu của con bé, gần đây mới biết được. Mẹ của con bé chẳng qua chỉ là một phục vụ trong một quán bar mà thôi. Khi đó nhìn thấy người ta xinh đẹp, cho nên con mới nuôi cô ấy một thời gian ngắn. Về sau cháu liền trả thù lao cho cô ấy, rồi cô ấy rời đi. Lúc đầu cháu cũng nói với cô ấy là cô ấy không xứng với cháu, không xứng để bước vào cửa của nhà họ Hoắc. Nhưng mà lúc đó cháu cũng không nghĩ đến cô ấy đã mang thai. Trước đó vài ngày cô ấy đã bị bệnh ung thư qua đời, cho nên đưa đứa con cho cháu. Sau khi Hiểu Khê nghe xong thì lập tức khóc lóc than thở. Mẹ ơi! Được rồi, đừng khóc nữa. Về sau có bà nội ở cùng với cháu. Hoắc Nhã Lam đào lòng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cô bé. Lại đây với ông nội nào. Hiểu Khê. Sở Minh Khôi cũng cười cười với cô bé, sau đó bỗng nhiên nói. Sao mà tôi lại cảm thấy con bé này lại giống với Hoắc Anh Tuấn như vậy nhỉ? Đúng không? Em cũng cảm giác nó rất giống với Hoắc Anh Tuấn đấy. Hoắc Văn cũng mở miệng nói. Trong lòng của Hoắc Phong Lan đánh bụp một cái, lạnh lạnh nói. Con cũng không còn cách nào khác. Ai bảo con và Hoắc Anh Tuấn đều là cùng một mẹ sinh ra. Chuyện này cũng bình thường. Cháu gái hơi giống với bác của mình cũng là chuyện bình thường thôi. Bà cụ nhà họ Hoắc nói. Sau đó, bà cụ lại đột nhiên cảm khái. Nếu như thay đổi lúc trước của anh Tuấn vẫn còn, thì đại khái cũng tầm tuổi thế này. Mẹ à, quá khứ thì cũng đừng nhắc nữa. Khả năng là Khương Thiết Nhu không có vận mệnh kia. Hoắc Văn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà lại không để lộ ra. Được rồi, hoàn cảnh ở bệnh viện này so với nhà chúng ta vẫn kém một chút. Bây giờ hãy quay về biệt thự của nhà họ Hoắc. Đến lúc đó gọi bác sĩ đến, không cần phải chịu tội thế này. Lúc này ông cụ Hoắc liền ra lệnh. Đây là đứa cháu gái đầu tiên của nhà họ Hoắc, cho nên phải chăm sóc cẩn thận và chu đáo. Sau khi người nhà họ Hoắc dẫn theo Hiểu Khê ra khỏi bệnh viện, thì Khương Thiết Nhu đang nắm tay Hiểu Lãnh từ góc tường đi đến. Không biết được là cô đang tức giận hay buồn bã, nhưng khi nhìn thấy Hiểu Khê vô cùng vui vẻ, được Hoắc Phong Lan ôm vào trong lòng cô cũng không biết mình đang có cảm giác gì. Mặc dù Hiểu Khê chưa từng nhắc đến trước mặt của cô những chuyện đó, nhưng mà cô biết trong lòng của Hiểu Khê vẫn luôn hâm mộ những người có ông nội bà nội. Có lẽ như vậy cũng tốt, dùng một thân phận con gái của Hoắc Phong Lan để quay trở về nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc sẽ coi cô bé như bảo bối, Hoắc Anh Tuấn cũng không đọt con bé khỏi tay cô. Nhưng mà bản thân cô vất vả cực khổ nuôi con bé lớn lên, bây giờ bỗng nhiên quay lại trở về nhà họ Hoắc, thật sự rất khó chịu, trong lòng cảm giác trống rỗng. Hiểu Lãnh, con có hâm mộ Hiểu Khê không? Con cũng có muốn quay về nhà họ Hoắc không? Khương Tiết Nhu cúi đầu nhìn xuống con trai của mình. Hiểu Lãnh lắc đầu nói, con không thích nhà họ Hoắc, con yêu mẹ hơn. Cậu bé nói xong thì nắm chặt tay của Khương Tiết Nhu. So với Hiểu Khê thì gương mặt và ghen di chuyện của cậu nhóc càng giống với Khương Tiết Nhu hơn. Khương Tiết Nhu trong lòng mềm nhũn ôm chặt cậu bé. Mẹ, mẹ đừng thất vọng. Hiểu Khê chỉ là nhất thời cảm thấy bên kia có chút mới lạ, qua đó mấy ngày chắc chắn sẽ khóc nháo muốn mẹ. Hiểu Lãnh lãnh đạm nói. Ừ, Khương Thiết Nhu cũng chỉ biết thở dài. Được rồi, để cho Hiểu Khê trở về nước M thì cô cũng không thấy an tâm. Nhưng mà nếu như giữ lại một người có gương mặt giống y hệt như Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh mình thì chẳng khác nào như bơm hẹn giờ, không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ hành tung. Tạm thời cứ như vậy đã, ở nhà họ Hoắc tương đối là an toàn. Hiểu Lãnh, nếu như Hiểu Khê đã đến biệt thự thì con cũng không cần quay trở lại nước mờ nữa. Thật sao? Hai mắt của Hiểu Lãnh đỏ sáng ngẩng đầu lên. Ừ, mẹ sẽ đưa con đi tìm nhà trẻ. Sau đó chúng ta sẽ cùng với chú nhỏ của con bàn bạc một chút để cho con và Hiểu Khê học chung một chỗ. Nhưng mà tạm thời con không thể ở chung với mẹ. Qua mấy ngày nữa ông ngoại của con xuất viện thì con tạm thời ở với ông ngoại, thuận tiện giúp mẹ chăm sóc cho ông ngoại, có được không? Được ạ. Cuối cùng thì con cũng có thể nhìn thấy ông ngoại rồi. Trong ánh mắt của Hiểu Lãnh cũng tràn ngập một tia sáng vui vẻ. Khương Tiết Nhu đột nhiên ý thức được là bọn nhỏ thật sự cần thêm những người thân khác. Lần đầu tiên Hiểu Khê đến biệt thự của nhà họ Hoắc, cho nên cũng cảm thấy rất vui vẻ. Biệt thự rất lớn, khắp nơi đều có hoa tươi, còn có rất nhiều động vật đáng yêu, có thể bơi lội, còn có thể cưỡi ngựa. Cô bé cao hứng nói với Hoắc Nhã Lam. Bà nội, cháu rất thích nơi này. Cho tới bây giờ, con chưa từng thấy căn biệt thự nào lớn đến như vậy. Hoắc Nhã Lam và bà cụ nhà họ Hoắc cũng đều cười không ngậm được miệng. Ông cụ nhà họ Hoắc cũng hiếm khi có tâm tình vui vẻ như vậy. Về sau, đây chính là nhà của cháu. Đằng sau của tòa nhà này còn có một sân chơi rất rộng lớn. Thật vậy sao? Ở đây cũng có sân chơi sao? Cháu có thể chơi đùa cùng những bạn nhỏ khác sao? Hiểu Khê vô cùng cao hứng nói. Sắc mặt của ông cụ nhà họ Hoắc cứng đờ. Vốn dĩ cái sân kia chính là tạo ra để cho hai đứa con của Khương Triết Như chơi đùa, nhưng mà không nghĩ đến. Hoắc Nhã Lam ôn nhu nói. Không có những bạn nhỏ khác đâu. Chiếc sân đó là do ông cố chuẩn bị cho cháu. Nhưng mà sau khi vết thương của cháu tốt hơn thì bà nội sẽ dẫn cháu đến trường học. Bà cụ nhà họ Hoắc đang ở đằng sau cũng nhỏ giọng nói với Hoắc Phong Lan. Không biết là đột nhiên cháu lại có con cho nên vẫn chưa chuẩn bị phòng. Nhưng mà cũng không sao. Trước hết cứ cho con bé ngủ trong phòng của hai đứa con Hoắc Anh Tuấn đi. Chờ thêm một thời gian nữa. Không cần đâu bà nội. Chỗ đó cũng rất tốt. Hoắc Phong Lan tự thì thầm. Căn phòng đó là chuẩn bị cho song bào thai của Khương Triết Nhu. Cuối cùng thì vẫn là của tụi nhỏ, cũng coi như là không đưa nhầm người. Được rồi. Bà cụ Hoắc cảm thấy Hoắc Phong Lan càng lúc càng độ lượng và hiểu chuyện hơn. Hiểu Khê, tên đầy đủ của cháu là gì? Hiểu Khê đang cao hứng bừng bừng cho nên thuận miệng đáp. Cháu là Khương Hiểu Khê. Cháu họ Khương sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt đều trở nên kỳ lạ. Hoắc Bằng nháy mắt. Chẳng lẽ mẹ của con bé họ Khương sao? Bụng của Hoắc Phong Lan cũng co lại, nhanh chóng nói. Là có chút trùng hợp mà thôi. Cũng có rất nhiều người họ Khương mà. Được rồi, cũng không có gì quan trọng. Dù sao sớm muộn gì cũng sửa thành họ Hoắc. Ông cụ nhà họ Hoắc nhanh chóng nói. Không, cháu không muốn họ Hoắc. Hiểu Khê nghe xong thì sợ đến mức phát khóc. Cháu không muốn đổi họ. Được rồi, không đổi, không đổi. Cũng không cần phải vội vã. Bà cụ nhà họ Hoắc hung hăng liếc nhìn ông cụ. Con bé vừa mới mất mẹ, ông liền bắt con bé đổi họ. Từ từ thôi, có cần gì mà phải gấp. Ông cụ nhà họ Hoắc bị giáo huấn một trận. Sau khi đi vào căn phòng đã chuẩn bị, Hiểu Khê vô cùng thích thú. Bà nội, cháu rất thích chỗ này. Tất cả đồ đều là em bé, tại sao đều có màu hồng nhạt. Còn có bậc thang nữa. Nếu mà Hiểu Lãnh cũng ở đây thì tốt rồi. Hiểu Lãnh? Mọi người lại một lần nữa sững sờ. Trái tim của Hoắc Phong Lan lại một lần nữa rung lên. Chợt nghe Hiểu Khê lên tiếng nói, đó cũng là bạn của cháu. Ồ, mọi người đều giật mình. Trái tim của Hoắc Phong Lan cả ngày hôm nay đúng là không lúc nào được thanh thản. Anh ta nhìn Hiểu Khê thật sự giống như một tiểu tổ tông mà. Hoắc Nhã Lam liếc nhìn anh ta một cái. Đã có con rồi thì sau này quay về biệt thự sống, phải ở cùng con bé nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy ra ngoài chơi như thế. Về sau phải vội trở lại nhà trước 7 giờ. Bà cụ Hoắc lập tức ra lệnh. Hiểu Khê ôm lấy chân lớn của anh ta. Ba, con yêu ba nhất. Hoắc Phong Lan muốn khóc nhưng không khóc được. Cả ngày Hiểu Khê được mọi người yêu thương chăm sóc giống như một cô công chúa nhỏ. Chỉ có duy nhất Sở Minh Khôi ở lại một tiếng đồng hồ, sau đó nói với Hoắc Nhã Lam, tôi có việc, tôi đi trước đây. Ông định đi làm gì vậy? Đêm nay còn phải tổ chức tiệc chào mừng Hiểu Khê, ông cũng là ông nội của Hiểu Khê mà. Hoắc Nhã Lam có chút tức giận nói, Hoắc Phong Lan chính là con trai ruột thịt của ông đó. Tôi không phải cũng đã có mặt rồi sao? Tôi cũng đã đưa hồng bao rồi. Hơn nữa, thực sự là tôi có việc. Sở Minh Khôi nói hai câu, sau đó trực tiếp rời đi. Hoắc Phong Lan tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Sao bố lại rời đi rồi? Ông ấy không tham gia bữa tiệc của Hiểu Khê sao? Ông ấy nói là bản thân có việc. Hoắc Nhã Lam nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, lúc trước bà của con lì xì cho Hiểu Khê bao nhiêu tiền. Bờ môi của Hoắc Phong Lan giật giật, không biết là cảm xúc gì. 60 triệu ạ. Mặc dù Hiểu Khê không phải là do anh ta sinh ra, nhưng mà hiện tại mọi người đều coi Hiểu Khê chính là con gái ruột thịt của anh ta. Mấy người Hoắc Chân, Hoắc Văn đều đưa 3 tỷ, còn ông cụ thì trực tiếp đưa cho Hiểu Khê một chiếc thẻ đen. Nếu như so sánh với tiền lì xì của Sở Minh Khôi, với bọn họ thì quả thật là vô cùng keo kiệt, khiến cho người làm con trai như anh ta trong lòng cũng cảm thấy nguội lạnh. 60 triệu. Trái tim của Hoắc Nhã Lam hoàn toàn đóng băng. Nếu như là con gái của Hoắc Anh Tuấn thì cũng thôi đi, nhưng mà đây là con gái của Hoắc Phong Lan. Hơn nữa, rõ ràng là Sở Minh Khôi cũng không phải là không có tiền. Lúc trước ở bên kia cho cháu trai của mình ở xa cũng ít nhất là 300 triệu. Vậy mà cháu ruột chỉ cho có 60 triệu. Mẹ, mẹ cùng với bà rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hoắc Phong Lan không nhịn được liền hỏi. Con cảm giác hai người càng lúc càng kỳ lạ. Con cũng nhìn ra sao? Hoắc Nhã Lam cười khổ một tiếng. Hoắc Phong Lan, con cảm thấy bà của con là hạng người thế nào? Hoắc Phong Lan mở miệng, nhưng sau đó cũng không biết nên nói thế nào. 3 năm trước, khi những thông tin về bệnh tâm thần của Hoắc Anh Tuấn bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều nghi ngờ anh ta, nhưng mà chỉ có anh ta biết mình là trong sạch. Về sau khi biết được tin tức là nhà họ Sở bên kia truyền đi, thì anh ta liền biết rõ là do Sở Minh Khôi làm. Người bà kia của anh ta nhìn qua thì rất tào nhã, một bộ dáng không màng thế sự, nhưng mà đằng sau thì không nhất định là như vậy. Chỉ tiếc là cho dù anh ta có nói thế nào thì Sở Minh Khôi cũng không bao giờ trả lời anh ta một câu. Những năm này anh ta ở Hoắc thị làm việc, nhưng mà Sở Minh Khôi cũng chưa từng hỏi thăm giúp anh ta, giúp đỡ anh ta. Thời gian của ông ta ở bên cạnh anh ta còn ít hơn thời gian ở bên cạnh Sở Văn Kim. Mỗi lần đến nhà họ Sở thì người bên đó đối xử với anh ta cũng rất tốt. Nhưng có lần chú hai nhà họ Sở có một dự án mới, anh ta thấy có hứng thú muốn mua cổ phần, nhưng chú hai của nhà họ Sở lại lấy cớ từ chối, nói rằng dự án không mang lại nhiều lợi nhuận cho bản thân, cho nên đã được để lại cho người khác. Nhưng mà về sau anh ta mới biết được là chú hai nhà họ Sở căn bản không có thuê người ngoài, mà là để cho một đứa cháu bên nhà vợ mình đầu tư cổ phần. một đứa cháu ruột còn không bằng một đứa cháu trai bên nhà vợ. Còn có thời điểm khi anh ta còn nhỏ, lúc đến nhà họ Sở mừng năm mới, thì rõ ràng nhìn thấy trong túi áo của bà nội có kẹo mà anh ta thích ăn. Anh ta muốn xin thì bà nội lại bảo không có, sau đó vụng trộm đưa cho Sở Văn Khiêm. Rõ ràng anh ta cũng là cháu trai. Về sau anh ta cũng từ từ nhận ra nguyên nhân là mình mang họ Hoắc. Cho nên vào những năm này, mặc dù nhà họ Sở đã nhảy lên thành gia tộc đứng thứ hai ở nước Nguyệt Hàn, thì anh ta cũng không quá thân cận với nhà họ Sở. Mẹ, con thật sự là con ruột của bà sao? Bất thình lình, anh ta bỗng nhiên hỏi một câu. Hoắc Nhã Lam sửng sốt một chút, sau đó trầm mặt nói. Nếu con không phải là con trai của bà mình, thì con là con của ai? Chẳng lẽ mẹ ở bên ngoài ngoại tình sao? Con cũng không có ý này. Được rồi, chỉ là con tùy ý hỏi một câu mà thôi. Hoắc Vọng Lạn nói xong cũng rời đi. Hoắc Nhã Lam thất thần, không khỏi nhớ đến chuyện lúc trước. Ngày đó khi bà mang thai Hoắc Vọng Lạn cũng là lúc ly hôn với Lục Minh Anh không bao lâu. Lúc đó tâm tình của bà cũng không tốt lắm, uống nhiều rượu. Về sau là Sở Minh Khôi đưa bà ấy về nhà. Bất tri bất giác hai người xảy ra quan hệ với nhau. Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn vừa kết thúc xong cuộc họp, cầm điện thoại thì thấy bốn cuộc gọi nhỡ của bà cụ Hoắc. Anh gọi lại, bà cụ Hoắc lập tức mắng. Có phải cháu còn đang bù đùa với cô gái Nhạc Hạ Thu bên kia không? Ngay cả điện thoại của bà cũng không nhận. Cháu đang họp. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ giải thích. Được rồi, sau khi xong việc thì cháu quay trở về biệt thự một chuyến. Tối nay biệt thự có tổ chức tiệc, mẹ của cháu đã nói với cháu chưa? Bà cảm thấy bà ấy sẽ gọi điện thoại cho cháu sao? Được rồi, bà cụ Hoắc cười ha hả nói. Thực ra thằng nhóc Hoắc Bồng Làng ở bên ngoài có một đứa con gái. Ban đầu bà không biết, nhưng mà hôm nay bị bà bắt gặp. Ôi, cái đứa nhỏ kìa, nó đang yêu lắm. Buổi tối bà định gọi cho người nhà họ Hoắc đến đây mở tiệc cho con bé. Cháu là bác cho nên cũng phải xuất hiện, nhất định phải chuẩn bị cả quà tặng và tiền lì xì nữa đấy. Hoắc Phong Lan có con gái ở bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn sò sò mi tâm, có chút khó hiểu nhưng trong lòng cũng buông lỏng xuống. Nếu Hoắc Phong Lan có con gái ở bên ngoài, cho nên chắc chắn là Khương Tiết Nhu sẽ không cân nhắc anh ta nữa. Trước kia là con gái ở bên ngoài, còn bây giờ chính là công chúa nhỏ của nhà họ Hoắc. Hơn nữa, chính là công chúa nhỏ duy nhất. Bà cụ Hoắc lại dặn dò. Đúng rồi, Hiểu Khê năm nay mới hơn 2 tuổi, vẫn chưa được 3 tuổi. Khi mua quà thì nên mua theo độ tuổi của cô bé. Thêm vào đó, bà thông báo cho cháu biết rằng để Hiểu Khê sử dụng trước phòng chuẩn bị cho cặp song sinh, dù sao bây giờ cũng chưa cần dùng đến. Nói xong, bà cụ Hoắc cướp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn cầm điện thoại, vẫn mãi không động đậy được. Nếu hai đứa con của Khương Triết Nhu vẫn còn, có lẽ cũng đã lớn như vậy rồi. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông, là Nhạc Hạ Thu gọi điện thoại tới. Anh Tuấn, hôm nay anh có phải tăng ca không? Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi chọn có chụp ảnh cưới sao? Hôm nay anh không có thời gian, sau khi tan làm phải quay về biệt thự một chuyến, không qua lại nữa. Hoắc Anh Tuấn liền giải thích. Nhạc Hạ Thu cắn môi. Có phải anh vẫn còn giận em không? Bởi vì anh trai em tìm người phá nhà của Khương Thiết Nhu. Anh Tuấn, em thật sự không biết chuyện đó. Lúc trước em đã cảnh cáo anh ấy rồi, nhưng có đôi khi anh ấy không thèm nghe lời của em. Em xin lỗi, vì em có một người anh trai như vậy mà làm tổn hại đến danh tiếng của anh. Hạ Thu, chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó trôi qua đi. Nhưng anh đề nghị sau này em nên giữ khoảng cách với Nhạc Trạch Đàm một chút. Lợi người như anh ta không cứu được nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời của cô ta. Có một số lời nghe một lần hai lần thì sẽ cảm thấy thương xót cho cô ta, nhưng nếu nghe quá nhiều lần càng tăng thêm sự phản cảm với Nhạc Trạch Đàm. Vâng, Nhạc Hạ Thu xấu hổ đáp lại. Hôm nay anh thật sự có việc phải trở về biệt thự. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nghe điện thoại xong, anh yêu cầu Ngô Minh Hạo chuẩn bị quà cho trẻ con. Sau khi Ngô Minh Hạo nghe tin Hoắc Phong Lan có một đứa con gái nhỏ ngoài giá thú đã được 2 tuổi, cả người đờ ra một lúc. Cậu ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi đi. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn anh ta. Sau khi Ngô Minh Hạo đi ra ngoài, anh lập tức tìm một chỗ trộm gọi điện thoại cho Khương Thiết Nhu. Cô Khương, Không lẽ con gái ngoài gia thú của cậu hai nhà họ Hoắc là... Đúng vậy, là Hiểu Khê. Khương Tiết Nhu bất lực giải thích cho anh ta. Ngôn Minh Hạo nghe xong thì dở khóc dở cười. Không ai biết rằng lần sảy thai của Khương Tiết Nhu 3 năm trước là một vở kịch mà anh ta và Hoắc Phong Lan đã bắt tay nhau tạo nên. Vào thời điểm đó, sau khi Hoắc Anh Tuấn đẩy Khương Tiết Nhu ngã, thật sự đã chảy máu, đứa trẻ gần như không thể giữ lại được. Nhưng sinh mệnh của hai đứa trẻ đó rất kiên cường nên vẫn sống sót được. Nhưng anh ta biết, nếu Hoắc Anh Tuấn và Khương Tiết Nhu tiếp tục làm ầm như vậy, cộng thêm có Nhạc Hạ Thu luôn ngán đường, đứa trẻ sớm muộn gì cũng thật sự mất đi. Hơn nữa, cho dù thật sự cặp song sinh đó sinh ra đời, Khương Tiết Nhu nhất định không thể giành được quyền nuôi con. Đến lúc đó, bọn trẻ chắc chắn sẽ bị ngược đãi để rơi vào tay của Nhạc Hạ Thu. Vì vậy, anh ta liên lạc với Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan lập tức mua chuộc bác sĩ để bác sĩ tuyên bố Khương Tiết Nhu đã bị sảy thai. Vốn tưởng rằng Khương Tiết Nhu bị sảy thai, Hoắc Anh Tuấn sẽ ly hôn để cô rời đi. Nhưng không ngờ, Nhạc Hạ Thu lại xúi dục Hoắc Anh Tuấn đưa cô vào khoa tâm thần. Những ngày đó, anh ta và Hoắc Phong Lan đều vô cùng lo lắng. Nhưng may mắn sau đó đã thành công để Khương Tiết Nhu giả chết. Đứa con của cô cũng bình an vô sự ra nước ngoài. Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện đã thay đổi. Cô bé đó lại dùng thân phận con gái của Hoắc Phong Lan mà trở lại nhà họ Hoắc. Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể trở về nhà họ Hoắc, đồng thời không bị Nhạc Hà Thu nhắm tới. Nếu đã là cô chủ nhỏ, Ngôn Minh Hạo lập tức đến trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo, đồ chơi mà bé gái thích. Tất nhiên là dùng thẻ của tổng giám đốc Hoắc để thanh toán. Dù sao, anh cũng mắc nợ đứa con gái này rất nhiều. 6 giờ rưỡi chiều, xe chạy vào biệt thự nhà họ Hoắc. Sau khi Hoắc Anh Tuấn xuống xe, Ngôn Minh Hạo mở cốp ra. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy chiếc cốp bị nhét chật cứng, khuôn mặt tuấn tú liền đen lại. Ai kêu cậu mua nhiều như vậy hả? Ngôn Minh Hạo chớp chớp mắt. Đây là thành viên nhỏ nhất của nhà họ Hoắc, nghe nói bà chủ rất vui. Đã rất lâu rồi, nhà họ Hoắc không có vui vẻ như vậy rồi, cho nên tôi mua nhiều hơn một chút. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng. Đây cũng có phải là con của tôi đâu. Ngôn Minh Hạo, làm ơn đi, đây chính là con của anh đó, có được không? Hoắc Anh Tuấn nhấc chân bước lên bậc thang. Vừa nhấc chân bước vào biệt thự, một cô bé thắt hai bím tóc đã chạy về phía này. Cô bé quay đầu lại, vừa chạy vừa hét lên. Con mèo nhỏ chạy ra ngoài rồi, cháu sẽ đuổi theo. Đừng đuổi theo, vết thương của cháu còn chưa lành. Giọng nói của Hoắc Nhã Lam phát ra. Hiểu Khê trực tiếp đập người vào bắp chân của Hoắc Anh Tuấn ngã xuống đất. Nhóc con, đi đường phải nhìn đường chứ. Hoắc Anh Tuấn cúi người, vươn tay đỡ cô bé dậy. Hiểu Khê ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai và tinh xảo. Trên khuôn mặt còn có đôi mí mắt hai mí đẹp đẽ vô cùng. Hiểu Khê đã nhìn thấy khuôn mặt này vài ngày trước. Khương Hiểu Lãnh đã tìm trên mạng cho cô bé xem. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của người thật, Hiểu Khê nhận ra rằng người trong bức ảnh đó không đẹp bằng người bên ngoài. Không, người này đẹp hơn tất cả các chú xung quanh mẹ rất nhiều. Hiểu Khê biết người này chính là ông bố cặn bã của mình. Thân hình ông bố cặn bã của cô bé cũng rất đẹp. Áo sơ mi đen bóng đóng thùng gọn gàng bên trong chiếc quần tây màu cà phê. Hoàn hảo phù trường ra vòng eo nhỏ và đôi chân dài miên man. Đôi mắt của Hiểu Khê lập tức sáng lên. Mặc dù đáng lẽ phải hận ông bố cặn bã này, nhưng ông bố cặn bã đẹp trai như vậy, đúng là không thể không thích. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô bé, khuôn mặt hồng hồng, hơi mập, xinh như một con búp bê vô cùng dễ thương. Anh vừa nhìn thấy cô bé, liền có cảm giác thân thuộc có giải thích được. Thậm chí khi nhìn thấy bàn gạt quấn quanh trán của cô bé, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Cảm giác này rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây anh không hề thích trẻ con. Có thể do đứa trẻ này trông rất giống anh. Anh thực sự không hiểu đứa trẻ do Hoắc Vong Lan sinh ra làm sao có thể giống anh như vậy được. Hiểu Khê, cháu có sao không? Đúng lúc này Hoắc Nhã Lam chạy tới. Sau khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, bà ta không khỏi nhìn về Hiểu Khê, kêu lên một tiếng. Chả trách, dì nhà anh luôn nói Hiểu Khê trông giống anh. Đúng là rất giống. Bà ơi, cháu không sao. Đây là bác ạ. Hiểu Khê chớp chớp đôi mắt to tròn. Trông bác thật đẹp trai. Đúng vậy, đây là bác của cháu. Hoặc nhà làm cười nói. Bác, con rất thích bác. Hiểu Khê xoay người, ôm đùi của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn giật mình, vô thức giơ tay bế cô bé lên. Đứa nhỏ quá nhẹ, trên người còn có mùi thơm ngọt ngào. Cậu cả, đây là quà anh mua cho cô chủ nhỏ. Ngôn Minh Hạo đi vào với nhiều quần áo và đồ chơi. Wow, con thích quá, tất cả đều là mua cho con sao? Hiểu Khê đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của anh, chạy tới cầm lấy quần áo và đồ chơi, nhìn trái nhìn phải, cười không ngậm nổi mồm. Khóe môi của Hoắc Anh Tuấn bất giác nhếch lên. Vừa rồi anh còn cảm thấy Ngôn Minh Hạo mua quá nhiều, nhưng bây giờ đột nhiên anh cảm thấy hình như mua hơi ít rồi. Mấy thứ này là do con mua ạ. Hoắc Nhã Lam kinh ngạc mà nhìn anh. Đúng là hiếm thấy. Hoắc Anh Tuấn. Lúc này Hiểu Khê chạy tới, móc móc ngón tay về phía anh. Bác cúi xuống đi. Hoắc Anh Tuấn cúi người xuống, Hiểu Khê khiển chân, thơm lên má anh một cái. Cháu cảm ơn bác. Khoảnh khắc đó, trái tim của Hoắc Anh Tuấn giống như miệng một bàn tay nhỏ, vô tình mà nhớp nhéo. Không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất thích cô cháu gái nhỏ này, nóng lòng muốn hái cả mặt trăng trên trời xuống để tặng cho cô bé. Nhưng đây là con gái của Hoắc Phong Lan, con gái của người mà anh ghét nhất từ nhỏ đến lớn. Nhưng nếu con của anh vẫn còn sống, có thể đứa bé cũng sẽ đáng yêu. Hoắc Anh Tuấn lấy trong ví ra một tấm thẻ màu đen, đưa vào trong tay của Hiểu Khê. Bác tặng cho con này. Đôi mắt kinh ngạc của Hoắc Nhã Lam suýt nữa thì rơi xuống đất. Bà thật sự không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn lại đối xử thân thiện với con gái của Hoắc Phong Lan như vậy. Hơn nữa, cả cái người Hoắc Anh Tuấn này luôn đối xử lạnh nhạt thờ ơ với mọi người. Cả nhà họ Hoắc có lẽ chỉ có Hiểu Khê là trường hợp đặc biệt mà thôi. Đây là cái gì ạ? Ông cố cũng đưa cho con một cái. Con có cái của ông cố là được rồi. Hiểu Khê đẩy tấm thẻ đen trả lại. Con không cần nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn vui vẻ, dường như mẹ cô bé đã giáo dục cô bé rất tốt. Không sao, cái của ông cố là của ông cố. Đây là đồ bác tặng, có ý nghĩa khác nhau. Hiểu Khê, cháu nhận lấy đi. Dù sao, thứ bác cháu có nhiều nhất cũng là tiền. Đừng để mất đấy. Hoắc Nhã Lam nhắc nhở. Hiểu Khê nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Cũng được, cô bé sẽ giữ lại một cái cho Khương Hiểu Lãnh. Mặc dù bọn họ không biết sự tồn tại của Khương Hiểu Lãnh, nhưng đồ mà cô bé có cũng có thể lấy giúp Khương Hiểu Lãnh một phần. Hơn nữa, không lấy đồ của ông bố cặn bã, thì mẹ kế kia sẽ có được lợi. Vậy được. Sau khi cô bé đáp lại bằng giọng nói ngọng nghịu, sau đó liền nắm lấy tay của Hoắc Anh Tuấn. Bác có thể đi xem con mèo cùng với con không? Hoắc Nhã Lam vốn tưởng rằng Hoắc Anh Tuấn nhất định sẽ không đồng ý, đang định ngăn cản. Không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại đồng ý để cho Hiểu Khê ngồi trên vai của anh đưa cô bé đi chơi. Hoắc Văn hóng chuyện mà đi tới. Ai không biết còn tưởng rằng hai người đó là bố con đấy. Đúng vậy. Đến tối đã rất khuya, tiệc đã tan từ rất lâu. Hoắc Anh Tuấn hôm nay qua đêm tại biệt thự. Trong 3 năm qua, anh rất ít khi đến đây, bởi vì trong biệt thự này có quá nhiều dấu vết về cuộc sống của Khương Tiết Nhu. Buổi tối anh ngủ trong phòng. Có lẽ là tối nay cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ đã mất nên anh không thể nào ngủ được. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy mở cửa. Hiểu Khê đứng ở cửa trong bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu, mong chờ mà nhìn anh, sau đó dụi dụi mắt. Bác ơi, con ngủ với bác được không? Con có thể ngủ cùng bố con mà. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng dịu dàng nói. Con không thích ngủ với ông ấy. Ông ấy ngủ ngái, ông chết đi được. Hiểu Khê mỉm miệng, dễ thương nói. Được. Hoắc Anh Tuấn cưới người, ôm cô bé lên. Khi đến giường, Hiểu Khê nằm đè trên người anh như một con rùa nhỏ. Một lúc sau thì ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bé, như thể nghe thấy cô bé gọi một tiếng. Ba. Trái tim của anh như được lắp đầy. Có lẽ anh thật sự đến tuổi kết hôn rồi. Nếu không, tại sao lại ghen tị với Hoắc Phong Lan vì có một cô gái đáng yêu như vậy chứ? Sau một hồi suy nghĩ miên man, anh bất giác chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy một lần nữa, có ai đó đang kéo lông mi của anh, tiếng cười non nớt của trẻ con vang lên bên tai. Anh mở mắt, sửng sốt nhìn thấy bản sao nhỏ đang ở trên người của mình. Bác ơi, đây là cái gì? Hiểu Khê đột nhiên giơ ra một sợi dây chuyền kim cương màu đỏ, lắc lắc ở trước mặt anh. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt, cầm qua nhìn một cái. Đó là một sợi dây chuyền kim cương vô cùng quý giá. Anh cảm thấy sợi dây chuyền này hơi quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra. Còn lấy thứ này từ đâu vậy? Trong cái buồng ở một có một cái hộp nhỏ, bên trên có rất nhiều đồ, con chỉ bấm bừa một số liền mở ra được. Hiểu Khê đang nói dối, thực ra cô bé đã trộm nhập ngày sinh của mẹ, nhưng không ngờ lại mở ra được thật, chứng tỏ rằng trước kia căn phòng này đã từng được mẹ sử dụng. Hoắc Anh Tuấn không nói nên lời, anh biết rằng thứ mà Hiểu Khê đang nói đến là chiếc hộp có mật khẩu. Đây là căn phòng mà Khương Triết Nhu đã sống vào 3 năm trước, mật khẩu đấy là do cô đặt. Sau đó, Khương Triết Nhu rời đi, rất nhiều đồ đạc trong phòng của cô đều bị lấy đi, ngoài trừ chiếc hộp có mật khẩu. Do không biết mật khẩu nên chưa từng có người mở ra. Anh chưa bao giờ quan tâm đến nó, thậm chí còn không nghĩ đến việc mở nó ra. Nhưng không ngờ lại bị trẻ con vô tình mở ra. Đây là một sợi dây chuyền. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng trầm thấp nói. Là của bác sao? Hiểu Khê tò mò hỏi. Bác cũng không rõ lắm. Hoắc Anh Tuấn không nhớ nổi. Nhưng chắc bác biết nó là của ai. Bác sẽ trả lại cho người ta. Được. Hiểu Khê đặt sợi dây chuyền vào trong tay của anh, sau đó liền đi rửa mặt. Mãi đến bữa sáng, Hoắc Phong Lan đi tới đón cô bé, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiểu Khê, nếu mẹ con biết con dính Hoắc Anh Tuấn như vậy, cô ấy sẽ tức giận chết mất. Ba đừng nói ra mà. Hoắc Phong Lan khóc không ra nước mắt. Hóa ra con vẫn còn nhớ, bây giờ thân phận của chú chính là bà của con. Ngày hôm qua, sau khi Hoắc Anh Tuấn trở về, trong mắt của con chỉ có anh ta, ngủ đến nửa đêm thì bỏ rơi chú. Đứa nhóc này, con tém tém lại cho chú. Chú à, chú hiểu lầm con rồi, con làm như vậy là đang dùng mỹ nhân kế đấy. Hiểu Khê cong cong môi, vô tội mà nói. Con muốn giúp mẹ, dạy dỗ bà mẹ kế hung ác đó. Hoắc Phong Lan cảm giác đầu của mình to lên gấp đôi. Tổ tiên của chú, tiểu tổ tông của chú sinh con hãy an phận tí đi. Mẹ của con đã nói với chú là muốn gửi con đến một nhà trẻ cùng với Khương Hiểu Lãnh. Cũng được, vừa hay trong tay con có tấm thẻ đen muốn đưa cho anh Hiểu Lãnh. Hiểu Khê nghiêm túc gật đầu nói. Hoắc Phong Lan cảm thấy có một trái tim trẻ thơ đúng là mệt mỏi. Không bao lâu sau, những người còn lại trong nhà họ Hoắc cũng lần lượt đi ra ngoài ăn sáng. Hoắc Phong Lan nhìn thấy chiếc hộp gấm xinh đẹp trên tay của Hoắc Anh Tuấn. Không nhịn được mà mở ra xem, cảm thán nói. Đây không phải là trái tim của hoàng hậu sao? Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu, cau mày nhìn cậu ta. Trái tim của hoàng hậu là sao? Anh cả, chắc không phải anh đang định tặng thứ này cho Nhạc Hạ Thu chứ? Giọng điệu của Hoắc Thiên Hà tràn ngập vẻ ghen tị. Nghe nói, trái tim của hoàng hậu là tác phẩm của một vị quốc vương của nước Pháp tìm kiếm nhà thiết kế hàng đầu, mất hẳn 2 năm để thiết kế nên. Tương truyền, chỉ cần tặng trái tim của hoàng hậu cho người phụ nữ mình yêu, hai người có thể bên nhau trọn đời. Ngay cả những cô gái giàu có hàng đầu của bọn em cũng khao khát được chiếc vòng cổ này. Hoắc Anh Tuấn mím môi mỏng. Nếu đã thích, tại sao trước đây không tự mình mua? Làm ơn đi, phụ nữ ai tự mình đi mua cho mình, thường là đàn ông mua rồi tặng cho phụ nữ chứ. Hoắc Thiên Hà cong môi. Em nghe nói, sợi dây chuyền này đã được bán với giá cao ngất ngưỡng 1.050 tỷ trong một buổi đấu giá ở thành phố Thanh Đồng vài năm về trước. 1.050 tỷ. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn khẽ động. Mấy năm trước, Khương Triết Nhu chắc chắn không có nổi số tiền lớn như vậy. Chẳng lẽ anh mua cho Khương Triết Nhu sao? Nhưng làm sao trước đây anh có thể làm ra những chuyện như vậy? Hơn nữa, thậm chí anh còn không thể nhớ ra đã từng có chuyện như vậy. Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Anh Tuấn lái xe ra khỏi núi Tuyết Minh. Anh nói với tài xế. Tới tập đoàn Hồng Nhân. 9:30 sáng, sau khi Khương Triết Nhu đưa Khương Hiểu Lãnh đi nhà trẻ, đang chuẩn bị lên tầng từ bãi đậu xe, thì thấy một chiếc ô tô màu đen nổi bật, đậu ngay lối vào thang máy. Dáng người như ngọc của Hoắc Anh Tuấn dựa vào xe, từng sợi tóc đến gót chân đều lộ ra một vẻ tào nhã. Cũng may bây giờ đã qua giờ làm việc, nếu không Khương Thiết Nhu có thể tưởng tượng rằng các nữ nhân viên của cả công ty chắc chắn sẽ dừng lại, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của anh. Anh lại muốn đến đây để làm gì? Khương Thiết Nhu nhấc giày cao gót đi tới, dùng ngón tay trắng nõn chạm vào xe của anh. Tổng giám đốc Hoắc, đây không phải là chỗ để đậu xe. Hoắc Anh Tuấn trầm mặt nhìn cô. Hôm nay cô không trang điểm, để mặt mộc, không những nhan sắc không bị giảm bớt, ngược lại còn có một khuôn mặt sạch sẽ, mềm mại mộng nước, ngũ quan thanh thuần, đồng đều. Anh cởi cúc áo sơ mi trước ngực, tự nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô. Cái này là của cô sao? Anh lấy một chiếc hộp gắm từ trong xe hơi, mở ra, bên trong chính là trái tim của hoàng hậu. Khương Thiết Nhu liền sửng sốt. Trái tim của hoàng hậu là do anh mua tặng cô với giá 1.050 tỷ ở thành phố Thanh Đồng để tặng cho cô, cùng để chứng minh cho tình yêu của bọn họ. Cô luôn luôn cất giữ nó một cách vô cùng cẩn thận, cho đến 3 năm trước khi tâm cô đã chết, cô bỏ đi rồi cũng quên mất. Nó đã từng là của tôi, nhưng bây giờ thì không phải nữa. Khương Thiết Nhu cong môi, hạ mắt che giấu sự phức tạp ở trong đáy mắt. Ý của cô là gì? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Đây là món đồ lúc trước anh tặng cho tôi, có thể anh không còn nhớ nữa rồi. Khương Thiết Nhu nhẹ giọng nói. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn tối sầm lại. Chắc hẳn trước kia cô cầu xin tôi mua cho cô. Khương Thiết Nhu mỉm cười. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, có điều bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, anh có thể đưa thứ này cho Nhạc Hạ Thu. Nói xong cô liền vòng qua người của anh. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cổ tay của cô theo bản năng, đặt chiếc hộp vào tay cô. Hạ Thu sẽ không muốn những thứ đồ mà cô đã từng cầm qua. Cầm đi. Khương Thiết Nhu nhìn xuống chiếc hộp trong lòng liền cười tự giễu. Hóa ra là do Nhạc Hạ Thu không muốn nên mới đưa cho cô. Được. Cô cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ đi. Sau khi bước đến thang máy, bên cạnh có một cái thùng rác, cô liền ném vào. Đồng tử của Hoắc Anh Tuấn co rút lại, anh lạnh lùng nói. Cô vứt một thứ đồ quý giá như vậy. Nếu anh đã muốn tôi cầm đi, vậy thì tôi có quyền làm bất cứ việc gì với nó. Sau khi Khương Thiết Nhu bấm thang máy riêng của Tổng Giám Đốc, bước vào và đóng cửa rời đi. Hoắc Anh Tuấn đi tới thùng rác, cầm lấy hộp gắm ra, nhìn sợi dây chuyền kim cương bên trong. Lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó. Anh đã bị mất đi rất nhiều ký ức. Đó là những ký ức gì vậy? Trước đây anh luôn nghĩ rằng mình rất là ghét Khương Thiết Nhu. Nhưng anh sẽ tặng trái tim của hoàng hậu cho một người mà mình ghét sao? Ghét cô ấy, nhưng lại đến KFC cùng ăn với cô ấy như lời Quý Tử Uyên đã nói sao? Sau khi trở lại tập đoàn Hoắc Thị, gần đến buổi trưa, Nhạc Hạ Thu đi qua dùng bữa. Anh Tuấn, hôm qua một ngày không gặp, em nhớ anh nhiều lắm. Em còn đặc biệt làm bữa trưa cho anh. Nhạc Hạ Thu mở hộp cơm ra. Ừ. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy đũa, đang định ăn cơm, thì cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu nhỏ thò vào. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn qua, Hiểu Khê liền chạy tới. Con nhớ bác quá. Cô bé nhào vào vòng tay của Hoắc Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu vừa nhìn thấy đã vô cùng kinh ngạc. Cô bé chắc không phải là con gái của anh. Không phải, đây là con gái của Phong Lan. Hoắc Anh Tuấn ôm Hiểu Khê ngồi lên đùa mình, phát hiện khi đối mặt với Hiểu Khê, mình không thể nghiêm khắc được. Không phải con đang ở biệt thự sao? Sao lại chạy đến đây? Con đến công ty để chơi với ba, nhưng ông ấy luôn phải làm việc. Một mình con chán quá nên mới chạy lên đây tìm bác. Hiểu Khê quay đầu nhìn Nhạc Hạ Thu. Thím này cũng là nhân viên của công ty ạ. Trái tim vừa mới bình tĩnh của Nhạc Hạ Thu lại rung lên. Trông cô ta giống một nhân viên sao? Không phải, cô ấy là vợ sắp cưới của bác. Hoắc Anh Tuấn liền giải thích. Cháu chào thím. Cương Hiệu Khê lập tức ngọt gào gọi. Này, Nhạc Hạ Thu cười nhạt. Anh Tuấn, không ngờ anh lại thích trẻ con như vậy. Xem ra chúng ta phải sớm sinh một đứa mới được. Ừ, Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt đáp. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này rất giống anh. Không sao, đứa trẻ sau này của chúng ta cũng sẽ giống anh hơn. Nhạc Hạ Thu che môi, cười đầy ngọt ngào. Hiểu Khê cụp mắt xuống, lộ ra một tia thất vọng, nắm chặt tay áo của Hoắc Anh Tuấn. Bác ạ, sau này bác có con rồi thì sẽ không thương Hiểu Khê nữa sao? Đôi mắt đen lái đầy vẻ sợ hãi và mất mát, cộng thêm vào là một khuôn ngọt nhỏ nhắn và một miếng băng gạc trắng bệch ở trên trán của cô bé. Hoắc Anh Tuấn giật mình, không thể giải thích được, lẩm bẩm. Sẽ không đâu, cho dù sau này có con, bác cũng sẽ rất thích Hiểu Khê. Hiểu Khê cảm ơn bác. Hiểu Khê lại hôn lên má anh. Vẻ mặt của Nhạc Hà Thu cứng đờ. Mặc dù Hiểu Khê mới hơn 2 tuổi, nhưng vô thức cô ta rất ghét đứa trẻ này. Hơn nữa, Hoắc Anh Tuấn rất dịu dàng với cô bé. Trước đây anh chưa từng đối xử với cô như vậy. Anh Tuấn, hôm nay chúng ta... Bác ơi, đây có phải là cơm của bác không? Hiểu Khê đột nhiên lên tiếng. Phải. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ mong đợi của cô bé liền nhíu mày. Con đói rồi ạ, con muốn ăn không? Vâng vâng. Hiểu Khê cầm thìa bắt đầu ăn. Ăn được vài miếng liền cao mày nói. Wow, khó ăn quá, không ngon bằng của mẹ nấu gì cả. Mặt mũi của Nhạc Hạ Thu gần như nhăn nhúm vì tức giận. Ăn đồ ăn của cô ta xong lại còn nói là không ngon. Hoắc Anh Tuấn không thèm để ý. Dù sao anh cũng có cùng cảm giác với Hiểu Khê. Thật ra anh cũng cảm thấy không ngon. Mẹ của con nấu ăn ngon lắm ạ. Vâng, đúng ạ. Sườn xào chua ngọt, thịt heo kho, tôm chiên và khoai tây bào sợ, mẹ con làm siêu ngon. Không hiểu sao Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nghĩ đến món tôm chiên của Khương Triết Nhu. Tuy chỉ ăn một lần nhưng anh vẫn nhớ mãi hương vị. Anh chắc chắn Hiểu Khê cũng sẽ rất thích nó. Ôi, đột nhiên con nhớ cơm mẹ nấu quá. Đôi mắt của Hiểu Khê bỗng nhiên đỏ hoe, nước mắt rơi thành từng giọt. Hoắc Anh Thuấn cảm thấy trong lòng nhói đau, như tới hôm qua Hoắc Nhã Lam nói rằng mẹ của cô bé đã chết vì bị bệnh ung thư. Cháu đừng khóc nữa, nếu cháu muốn ăn sườn xào chua ngọt, chú sẽ tìm người làm cho cháu. Nhưng con thật sự rất nhớ mẹ, thật sự rất nhớ. Hiểu Khê càng khóc càng khó chịu. Lần đầu tiên Hoắc Anh Tuấn ở với một đứa trẻ đang khóc, cảm thấy vô cùng bối rối. Anh chỉ có thể nhìn Nhạc Hạ Thu mà cầu cứu. Nhưng Nhạc Hạ Thu cũng chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con. Hơn nữa trong lòng cô ta rất không thích Hiểu Khê. Chần chừ mãi, chỉ có thể chậm chạp nói. Hay là anh đưa cô bé đi tìm mẹ. Trẻ con luôn muốn được gần gũi với mẹ. Cô ta cho rằng đây là đứa con bên ngoài của Hoắc Phong Lan. Nhưng thân phận của mẹ đứa trẻ không tiện công khai, nên nhà họ Hoắc đã đem đứa bé về, cắt đứt liên lạc, không cho hai mẹ con gặp nhau. Nhưng cô ta không biết rằng, sau khi nghe xong lời này, Hiểu Khê càng khóc to hơn. Hoắc Anh Thuấn khó chịu, trừng mắt nhìn Nhạc Hạ Thu, tức giận nói. Mẹ cô bé đã qua đời rồi. Nhạc Hạ Thu bị mắng, cũng đỏ cả mắt. Làm sao mà em biết được? Nhưng Hoắc Anh Tuấn chỉ nghe tiếng khóc của Hiểu Khê, không có thời gian quan tâm đến cô ta. Em về trước đi. Anh ôm Hiểu Khê vào phòng bếp của công ty. Nhạc Hạ Thù bị bỏ lại, tức giận đến mức dậm chân. Đứa trẻ thối từ đâu đến, thật sự là quá đáng ghét. Rất nhanh, các đầu bếp của tập đoàn Hoắc Thị đều được triệu tập lại để nấu các món ăn mà Hiểu Khê thích ăn. Nhưng mà Hiểu Khê nếm mấy món ăn liền thúc trà thúc thích nói. Con không thích ăn. Không ngon bằng mẹ làm. Mẹ làm cả một miếng đều rất tươi ngon, rất là thơm, trên mặt còn được rải rất nhiều mè. Thật ra con biết, con rốt cuộc không thể ăn được những món mẹ nấu nữa. Cô bé nói, hai hàng nước mắt rơi xuống từng giọt, nhưng lại cố chịu đựng, không hề phát ra âm thanh. Nhưng không biết rằng khóc như vậy càng làm cho Hoắc Anh Tuấn càng thêm khó chịu. Anh cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá hiểu chuyện. Cảm giác đau đớn này anh thật ra cũng hiểu, khi anh còn nhỏ, có mẹ cũng giống như không có mẹ. Hiểu Khê, chúng ta đi tìm bố của con được không? Hoắc Anh Tuấn thật sự không còn cách nào khác. Được, kêu bố của con đi tìm dì Khương, các món ăn mà dì Khương làm cũng rất ngon, rất giống với vị của mẹ làm. Hiểu Khê thì thầm nói. Dì Khương? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, ý của con nói chính là Khương Thiết Nhu sao? Cái tên Hoắc Phong Lan chết tiệt kia, vậy mà còn đem con gái đi tìm Khương Triết Nhu, có thấy xấu hổ hay không? Không biết, dù sao con cũng kêu dì ấy là dì Khương. Dì Khương rất xinh đẹp, dì ấy là một người xinh đẹp nhất. dì ấy đối xử với con rất tốt, dì ấy sẽ trở thành mẹ mới của con sao? Đột nhiên, Khương Hiểu Khê nhướng đôi mắt ngây thơ lên hỏi. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn co giật kịch liệt. Để Khương Thiết Nhu trở thành vợ của Hoắc Bồng Lan, mẹ mới của Khương Hiểu Khê. Anh suy nghĩ lại, từ sâu trong trái tim trào lên một cơn nóng nảy. Bọn họ không có khả năng. Tại sao không có khả năng? Con muốn ăn đồ ăn do dì Khương làm. Hiểu Khê cúi đầu nói. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bé một cái, rồi bế cô bé lên. Bác dẫn con đi tìm cô ấy, để cô ấy làm cho con ăn. Vâng, vâng ạ. Hiểu Khê vui vẻ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Vừa lúc trời lạnh mà đi vườn trẻ, chắc chắn là không bị phát hiện. 1:30 trưa, Hoắc Anh Tuấn tới tập đoàn Hồng Nhân. Nhưng mà bảo vệ của bãi đậu xe hôm nay, sau khi được chỉ thị của Khương Thiết Nhu, thì không cho xe của anh đi vào. Anh chỉ có thể mang theo Hiểu Khê đi vào từ cửa chính của công ty. Đối mặt với Hoắc Anh Tuấn cùng với một đứa trẻ 2 tuổi, giống anh như đúc. Tất cả nhân viên của tập đoàn Hồng Nhân đều bị dọa cho choáng váng. Nhân viên bảo vệ ở cửa cũng không biết làm sao, mọi người đều bắt đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán. Trời ơi, đó là con gái nuôi ở ngoài sao? Nói thừa. Nhưng anh ta lấy từ đâu ra một đứa con gái lớn như vậy? Nhìn qua thì hơn 2 tuổi, nên chắc sẽ không phải là con của tổng giám đốc chúng ta đâu. Nhưng tôi nhìn cô bé này có hơi giống với tổng giám đốc thì phải. Rất có khả năng. Cứ thế không ai dám ngăn cản Hoắc Anh Tuấn. Anh đi thẳng một đường đến văn phòng tổng giám đốc. Khương Triết Nhu đang có cuộc họp với vài vị giám đốc bộ phận. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ôm Hiểu Khê xông vào. Đừng nói là mấy vị giám đốc bộ phận đều hoảng sợ. Ngay cả Khương Triết Nhu thiếu chút nữa là bị dọa cho hồn bay phách lạc. Tổng giám đốc Khương, đây là con của cô và tổng giám đốc Hoắc sao? Một giám đốc bộ phận thăm dò hỏi Khương Thiết Nhu. Cô có thể nói không phải. Chẳng lẽ chuyện cô Hiểu Khê bị bại lộ rồi ư? Đúng lúc này, Hiểu Khê nhìn cô ngọt ngào kêu lên. Dì Khương, con nhớ dì quá. Cái gì? Khương Thiết Nhu cảm giác đầu óc của mình không thể sử dụng được nữa, mà chuyển qua cái đầu ranh ma của Hiểu Khê. Đây là cháu gái của tôi. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn giám đốc đó. Vì mọi người bớt chút thời gian ra ngoài, tôi tìm tổng giám đốc của các anh. Được, được. Sự uy hiếp phát ra từ người anh khiến cho những giám đốc bộ phận đó cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng nhường chỗ để rời đi. Trong nháy mắt, văn phòng nhanh chóng im lặng. Khương Hiểu Khê ôm cổ của Khương Tiết Nhu rồi nói. Đột nhiên, con nhớ đồ ăn mẹ làm. Con nói lúc trước, bà còn có đưa con đến chỗ của dì ăn. Dì làm đồ ăn rất ngon, có hương vị giống mày làm. Vậy nên bác liền mang con đi tìm đến dì. Nói xong, cô bé âm thầm chớp mắt với Khương Triết Nhu. Da đầu của Khương Triết Nhu tê dại. Mẹ đã biến thành dì rồi. Nếu không phải có Hoắc Anh Tuấn, cô thật sự muốn nắm lấy cái mông nhỏ của con bé mà đánh đòn. Đây là chuyện gì vậy chứ? Nhưng bây giờ cô chỉ có thể cố tình phối hợp với Hiểu Khê. Thấy Khương Thiết Nhu chậm chạp không nói, Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở với vẻ mặt bình tĩnh. Cô có nghe thấy Hiểu Khê nói không? Con bé muốn ăn món ăn của cô làm kìa. Không phải, tại sao hai người ở cùng với nhau? Khương Thiết Nhu so ở giữa lông mày để bình tĩnh, có một chút lý trí nói. Con bé không phải là con gái của Hoắc Phong Lan sao? Cô đã sớm biết Hoắc Phong Lan có con gái rồi ạ. Hoắc Anh Tuấn không biết. Trong giọng nói của mình có chút u oán. Không phải anh tức giận vì Khương Thiết Nhu không nói cho anh biết chuyện này, mà là cô biết Hoắc Phong Lan có một đứa con gái, nhưng cô vẫn thân thiết với Hoắc Phong Lan. Tôi mới biết được cách đây không lâu. Khương Thiết Nhu đến phản ứng cũng còn lười. Cô đi đến bên người của Hiểu Khê, bế cô bé lên. Hiểu Khê, con muốn ăn gì? Sườn heo xào chua ngọt, thịt kho tàu, cá kho. Khương Thiết Nhu xấu hổ. Cách ăn uống này thật sự giống theo người nào đó mà. Được rồi, bây giờ dì đi mua thịt, sau đó về nấu cơm cho con được không? Con gái bảo bối đã muốn ăn cơm, tất nhiên Khương Thiết Nhu tạm gác lại công việc, sau đó mặc thêm chiếc áo khoác rồi dẫn Hiểu Khê ra khỏi cửa. Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nhèo mài đi theo. Cô định đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Ở nơi này của tôi không có bếp. hơn nữa trước tiên sao phải đi siêu thị. Khương Tiết Nhu ghét bỏ, quay đầu lại nhìn anh một cái. Anh đi về đi, lát nữa tôi sẽ báo cho Hoắc Phong Lan đến đây đón người. Không cần, Hiểu Khê là tôi mang đến, thì tôi sẽ đưa con bé về. Hoắc Anh Tuấn bỏ hai tay vào túi quần, đẹp trai ngời ngời đi theo bên cạnh cô. Ba người một đường hên hoang đi qua hành lang công ty, các nhân viên đều sôi nổi nhìn bọn họ. Không phải tổng giám đốc Hoắc sắp kết hôn sao? Tại sao vẫn còn tìm đến tổng giám đốc Khương? Không nhìn thấy sao? Hóa ra hai người có con rồi. Chỉ cần có con thì hai người không thể cắt đứt liên lạc được. Đứa nhỏ này trông cũng thật giống ba, vừa nhìn đã biết là con ruột. Những lời bình luận càng nghe càng khoa trương, Khương Triết Nhu lo lắng bất an, lạnh lùng liếc qua. Có thời gian nói chuyện phím, còn không mau đi làm việc đi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nghe được giọng nói của nhân viên, vô thức nhìn Khương Triết Nhu. Cô ôm Hiểu Khê, Hiểu Khê ôm cổ cô, quả thật giống như một cặp mẹ con yêu thương nhau. Anh thấn thần một lúc, nếu còn của hai người vẫn còn, có lẽ những gì nhân viên nói sẽ là sự thật. Hơn nữa có thể thấy rằng cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Đi đến bãi đỗ xe, Khương Tiết Nhu bật đèn xe thể thao của cô sáng lên, Hoắc Anh Tuấn đưa tay về phía cô. Tôi lái xe, cô ôm con bé ngồi phía sau đi. Để cho bác con lái đi gì? Hiểu Khê nũng nịu nói với Khương Tiết Nhu, miễn cưỡng đưa chìa khóa cho Hoắc Anh. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng khởi động xe, qua kính chiếu hậu, thấy Hiểu Khê rút vào trong lồng ngực của Khương Tiết Nhu. Giờ phút này, anh mới hoảng hốt cảm thấy rằng họ giống như một nhà ba người, anh đưa vợ con đi mua đồ. Loại cảm giác này khiến anh không ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy lồng ngực được lấp đầy. Ở ghế sau, Hiểu Khê đang kề tai Khương Tiết Nhu nói nhỏ. Đồ con nhóc này, con không sợ bị lộ sao? Sẽ không đâu mẹ, bọn họ đều tin rằng con là con gái của chú. Hiểu Khê nhỏ giọng nói. Buổi sáng, người phụ nữ xấu xa đó tới công ty tìm ông bố cặn bã. Con không thích cô ta nên đã lừa bố đi ra ngoài. Mẹ ơi, con đã giúp mẹ báo thù rồi. Khương Tiết Nhu dở khóc dở cười nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Con gái tinh ganh của mình thật là thông minh. Con tránh xa người phụ nữ đó một chút. Con còn nhỏ, không hiểu được người xấu đâu. Mẹ không muốn mất con. Sẽ không đâu ạ. Ông bố cặn bã rất thích con. Con nhất định sẽ làm cho ông ấy thích con hơn người phụ nữ xấu xa kia. Hiểu Khê chắc chắn nói. Nghe vậy, Khương Thiết Nhu nghiêm túc nhìn cô bé. Hiểu Khê, không phải con rất thích Hoắc Anh Tuấn sao? Cũng được, trông rất đẹp trai, nhìn không cay mắt. Đôi mắt của Hiểu Khê sáng lấp lánh, bộ dạng khai rõ ràng là rất thích. Khương Thiết Nhu nói. Ôi, mắt của con gái đúng là tùy ý mà, chỉ xem bề ngoài thôi, để ý đến giá trị nhan sắc, không thèm để ý đến phẩm chất. Sau này phải giáo dục con bé cho thật tốt mới được. Sau khi đến siêu thị, Khương Triết Nhu lấy một cái xe đẩy nhỏ, muốn bỏ Hiểu Khê ngồi lên. Nhưng mà Hiểu Khê quá nặng, cô ôm nửa ngày cũng không bỏ vào được. Mãi đến khi Hoắc Anh Tuấn vươn đôi tay tới, sau khi vững vàng đón lấy, mới bỏ Hiểu Khê vào xe đẩy một cách dễ dàng. Cô liếc mắt nhìn cánh tay của anh, Hoắc Anh Tuấn chú ý đến, khóe môi cong lên. Đàn ông sẽ mạnh hơn. Khương Triết Nhu mỉm cười. Đúng vậy, sức lực rất lớn, nếu không lúc trước sẽ không bị anh đẩy ngã. Nụ cười trên khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn dần dần biến mất. Anh biết cô nói chuyện 3 năm trước đây, anh đẩy ngã cô, sau đó đứa nhỏ cũng không còn. Giữa hai lông mày, một luồng khí lạnh tràn ra. Hiểu Khê không biết, ngây thơ hỏi. Bác à, tại sao bác lại đẩy ngã dì Cương? Trước đây hai người có quen nhau sao? Đâu chỉ là quen biết, trước đây bọn dì rất quen thuộc với nhau là đằng khác. Khương Tiết Nhu nói đầy ẩn ý. Ồ, con biết rồi, hai người đã từng yêu nhau. Hiểu Khê chợt nhận ra. Khương Tiết Nhu nghẹn họng, Hoắc Anh Tuấn không dám tiếp tục giao tiếp với bọn họ, nhanh chóng đổi chủ đề, nhìn đồng nhìn tay nói. Sườn mua ở đâu? Còn có chocolate, con cũng muốn ăn chocolate nữa. Hiểu Khê đột nhiên chỉ tay vào phía trước nói. Không được, sẽ bị sâu răng. Khương Tiết Nhu hoàn toàn từ chối. Bác ơi, con muốn ăn. Hiểu Khê biểu môi dễ thương nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Được, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Hoắc Anh Tuấn dùng túng chiều chuộng cô bé vô điều kiện. Khương Tiết Nhu đau đầu, cô cảm thấy nhất định Hiểu Khê sẽ bị bọn họ cưng chiều đến hư mất. Sau khi mua đồ ăn xong, ba người trở về biệt thự Hàng Thịnh. Sau khi Hoắc Anh Tuấn bước vào thì nhìn thấy đồ đạc trong nhà đã thay đổi, bao gồm có tivi, điều hòa, sofa, tủ lạnh, thậm chí mọi thứ trong phòng bếp đều thay đổi. Anh biết Nhạc Trạch Đàm đã đập phá nhà của cô, nhưng không ngờ lại đập phá tới mức hoàn toàn như vậy. Đây, tất cả đồ đạc đều thay đổi rồi ạ. Chẳng thế thì sao? Ngay cả giấy dán tường đều thay đổi, tất cả đều không thể dùng nữa. Khương Thiết Nhu thờ ơ liếc nhìn anh một cái. Hoặc anh Tuấn trầm mặc một lúc, từ trong túi móc ra một tấm thẻ đưa qua. Tiêu hết bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cô. Anh cho rằng cô có thể sẽ từ chối, nhưng không ngờ Khương Tiết Nhu lại không nói hai lời, lập tức nhận lấy. Cần phải bồi thường là đúng. Khương Tiết Nhu lạnh lùng nói. Người cũng đã ngồi tù, nhưng đến 1.000 cũng không nhận được. Anh nên nói chuyện tử tế với người nhà họ Nhạc một chút. Nếu cảm thấy có lỗi thì không phải lại nên như thế này. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn trở nên phức tạp. Anh cho rằng dù sao Nhạc Trạch Đàm không bồi thường thì với tấm lòng tốt như Nhạc Hà Thu cũng sẽ bồi thường, dù sao cô ấy ở trước mặt mình vẫn luôn cảm thấy áy náy. Khương Thiết Nhu mặc kệ anh ta, xoay người đi vào phòng bếp để nấu ăn. Hiểu Khê ngồi trên sofa xem tivi, một chốc sau thì mùi thơm từ phòng bếp bay ra. Buổi trưa Hoắc Anh Tuấn không ăn cơm, bụng bị kích thích kêu lên. 40 phút sau, Khương Tiết Nhu bưng đồ ăn lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn trên bàn có món thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, cảm thấy quen thuộc đến không giải thích được. Khương Tiết Nhu lấy cho Hiểu Khê một bát cơm. Hoắc Anh Tuấn không trông cậy cô sẽ lấy cho mình, vì thế anh tự mình đi lấy cơm. Vừa mở nồi cơm ra thì phát hiện không có cơm ở trong đó. Khương Tiết Nhu, cô không nấu cho tôi sao? Hoắc Anh Tuấn trừng mắt lớn. Anh không nói là muốn ăn mà. Hơn nữa tôi chỉ đồng ý sẽ nấu cơm cho Hiểu Khê, không có đồng ý với anh. Đã 3 giờ chiều rồi, anh Hoắc còn chưa ăn cơm sao? Khương Tiết Nhu ôm ngực nói. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Tôi mang con bé đi tìm cô, làm sao có thời gian ăn cơm được. Xin lỗi, lúc anh đói bụng có thể đi tìm Nhạc Hà Thu, tôi không có trách nhiệm phải nấu cơm cho anh. Khương Tiết Nhu nghiêm túc gắp một miếng sườn heo xào chua ngọt ngon nhất cho Hiểu Khê, sau đó còn gắp cá cho con bé, còn cạo xương từng miếng cá một. Hai má của Hiểu Khê ăn màu phồng lên giống như một con sóc nhỏ. Sau khi nuốt hết rồi, Hiểu Khê mơ hồ nói, đồ ăn của dì làm là rất ngon. Hoắc Anh Tuấn, đúng là rất ngon, cho nên bây giờ anh cũng muốn ăn. Hiểu Khê có thể nghe được tiếng lòng của anh, còn có lòng tốt gắp cho anh một miếng thịt kho tàu. Con thích nhất là món thịt kho tàu, bác nếm thử đi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nếm thử một miếng, cảm thấy tất cả sự thèm ăn trong bụng đều bị móc ra ngoài hết. Thật sự là rất ngon, quả thực có thể ăn được cả 8 bát cơm. Nhưng sau khi Hiểu Khê gắp cho anh một miếng thì không để ý đến anh nữa. Anh đành phải tự mình lấy một đôi đũa để gắp. Không có cơm nhưng cũng có thể ăn một chút thịt. Vốn dĩ Khương Thiết Nhu không nấu nhiều, hai bà con đều có sở thích giống nhau, chẳng mấy chốc sườn heo chua ngọt và thịt kho tàu là món đầu tiên đã nhìn thấy đáy. Hiểu Khê trực tiếp cầm lấy chén sườn, vô cùng đáng thương nói, bác không được ăn, đây đều là của con còn chưa ăn no đâu. Cứ như vậy, Hoắc Anh Tuấn nhìn từng miếng thức ăn ngon vào miệng của Hiểu Khê, dạ dày của anh đột nhiên khó chịu hơn. Khương Tiết Nhu cất chén đũa đi, lại mang sữa chua tự làm đến cho Hiểu Khê. Trên đó còn có một lớp mứt trái cây. Sau khi Hiểu Khê thỏa mãn ăn một bát lớn, buộc miệng thốt ra, mẹ ơi, ngon quá đi. Đôi tai của Khương Thiết Nhu liền rung lên. Hoắc Anh Tuấn ngạc nhiên nhìn Hiểu Khê, vừa rồi con gọi gì đây? Hiểu Khê thiếu chút nữa là che miệng mình lại. Xong rồi, cô bé vô thức lỡ miệng rồi. Cũng may Khương Thiết Nhu phản ứng nhanh, dịu dàng sờ đầu cô bé. Có phải con nghĩ đến mẹ của mình hay không? Dạ. Hiểu Khê nhanh chóng gật đầu, chớp mắt thật mạnh, nước mắt liền ứa ra. Mỗi lần con ăn đồ ăn của dì đều khiến con nghĩ đến mẹ, mới không thể kiềm chế được mà biến dì thành mẹ của con. Cô bé nói xong lập tức bổ nhào vào trong lòng của Khương Thiết Nhu. Dì ạ, dì có thể làm mẹ của con được không? Kịch nhỏ diễn quá nhanh, Khương Thiết Nhu cho rằng bản thân mình cũng gần như không theo kịp tiết tấu của cô bé. Con bé này thật đáng tiếc không đi làm diễn viên, hoàn toàn có thể ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí. Không được. Cô còn chưa trả lời, Hoắc Anh Tuấn đã thay đổi sắc mặt liền mở miệng. Hiểu Khê liếc anh một cái, sợ tới mức vùi đầu vào trong lòng của Khương Triết Nhu, bắt đầu khóc. Bác thật đáng sợ. Anh hung dữ với một đứa trẻ để làm gì? Khương Triết Nhu tức giận, trừng mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn cũng không cố ý dọa cô bé. Chỉ là lúc nãy tưởng tượng đến Khương Triết Nhu gả cho Hoắc Phong Lan, khí lạnh trên người anh không thể kiềm chế được mà tỏ ra. Hiểu Khê, bác xin lỗi. Anh vội vàng nói lời xin lỗi. Nhưng mà con còn nhỏ, một số chuyện con không hiểu. Dì Khương của con không thể gả cho ba con được đâu. Tại sao con không hiểu? Hiểu Khê ngây thơ nói. Ba con chưa kết hôn, dì Khương cũng chưa kết hôn, rất xứng đôi mà. Chỗ nào xứng đôi chứ? Hoắc Anh Tuấn nghiến răng, hoàn toàn không cho là đúng. Bởi vì dì Khương là vợ cũ của bác, nếu gả cho ba của con thì rất rối loạn, ông bà nội sẽ không đồng ý đâu. Như vậy sao? Hiểu Khê nghiêm túc suy nghĩ. Vậy bác cưới dì Khương được không? Như vậy dì Khương thành người nhà của chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng im lặng một cách kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn vô thức nhìn Khương Triết Nhu, nhưng lại thấy cô cúi đầu vén sợi tóc sau tai, lộ ra một bên sườn mặt xinh đẹp. Không thể, cô dịu dàng nói. Trước đây dì và bác con đã từng kết hôn, nhưng bởi vì thấy không hợp nên mới ly hôn. Hơn nữa bác của con sắp sửa kết hôn rồi sẽ có vợ yêu mới, con phải chấp nhận. Hờ, con nhớ rồi, chính là cái gì lúc sáng ấy. Hiểu Khê bỗng nhiên vui sướng khi người khác gặp họa, liền liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Bác à, bác số khổ thật đấy. Vợ tương lai của bác nấu đồ ăn không thể ăn được, mà bác cũng không giống con. Sau này con muốn ăn ngon, con sẽ tìm tới dì Khương. Hoắc Anh Tuấn cảm giác được mình đang oán giận vô cùng, hơn cả sự oán giận thật sự không hề thoải mái. Trước kia không cảm thấy, nhưng qua ngày hôm nay anh phát hiện ra mình rất thích khi ở chung với Khương Tiết Nhu. Hai người nếu có một đứa con như vậy, không có việc gì thì đi dạo siêu thị, một nhà ba người, ăn cơm do vợ nấu, thỉnh thoảng đi dạo công viên trò chơi, quả thật là rất tốt. Nhưng anh biết rõ, anh đã quyết định kết hôn với Nhạc Hà Thu, rất nhiều việc đã không còn đường lui. Được rồi, anh về đi, tôi đã gọi cho Hoắc Phong Lan, chút nữa anh ấy sẽ đến đón Hiểu Khê. Khương Triết Nhu bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Nhà của tôi cũng đã phải rất vất vả để trang trí cho đẹp. Tôi không muốn để nhà họ Nhạc biết anh đang ở chỗ tôi. Đến lúc đó, Nhạc Trạch Đàm lại tìm người đến đập phá một lần nữa. Hoắc Anh Tuấn hụt hẫng nói. Không cần, tôi mang Hiểu Khê đi là được. Cô hoàn toàn không biết chăm sóc trẻ nhỏ. Tôi không yên tâm giao bảo bối của nhà họ Hoắc cho cô chăm sóc. Tôi không biết chăm sóc. Khương Triết Nhu giống như nghe được một chuyện cười. Cô một người một tay nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, anh thì biết cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hoắc Anh Tuấn nhướng mày hỏi. Được rồi, những gì anh nói đều là đúng, các người đi đi. Khương Triết Nhu bắt đầu đuổi người. Vừa lúc chiều nay tôi còn có việc. Dì Khương, ngày mai con với bà đến tìm dì ạ? Hiểu Khê vẫy vẫy tay, tuy rằng không muốn rời khỏi mẹ, nhưng muốn ở lại thì ông bố cặn bã này sẽ nghi ngờ. Hoắc Anh Tuấn ôm Hiểu Khê xuống dưới lầu, sau khi ngồi xuống, khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc nói. Hiểu Khê, con không thể luôn muốn bố con cùng dì Khương gặp nhau được. Tại sao vậy? Hiểu Khê lập tức không vui. Bác ạ, sớm biết vậy cháu không cho bác dẫn con đi tìm dì Khương đâu. Con thật sự rất thích dì ấy, bác lại không cho con gặp dì ấy. Không phải bác không cho hai người gặp nhau. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn giật giật, phiền lòng nói. Nếu con muốn gặp cô ấy, bác có thể đưa con tới đây, còn bà của con thì không được. Tại sao ạ? Đầu của Hiểu Khê quẹo sang một bên, trong mắt lộ ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Bác, có phải là bác thích dì Khương không? Đây có thể gọi là ghen không? Hai đồng tử của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên rụt lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 55 của bộ